Sát thần, chương 791, nhân vật nhỏ tác dụng lớn, góc truyện audio.com, Thạch Nham đưa tay chạm vào, là một tầng kết giới kỳ lạ hình thành từ mộc văn này nối tiếp nhanh, màu nâu xanh, như là một mảng rừng rậm dày đặc có khí thức thảo mộc từ trong truyền ra. Nhắm mắt lại, hắn phảng phất đi vào sâu trong một khu rừng rậm dày đặc có thể ngửi được mùi thơm cỏ cây, cảm thấy được khí thức tự nhiên. Vô số mộc văn giao hội liên tiếp thành hải dương cây cối, mộc tinh khí lan tràn, phi thường dày đặc, sinh cơ bừng bừng. Đồng thời, bốn người còn lại cũng đều đưa tay đặt lên trên kết giới. Từ phương hướng Phong Nhiêu truyền đến ánh sáng vàng rực trổ cam cơ, bàng gia, hán địch ba người, phân biệt có ánh lửa đỏ đậm, hơi nước trắng xóa y ân thổ khí màu vàng đất. Ngũ hành lực, Thạch Nham chỉ liếc mắt một cái, liền bỗng ý thức được một tầng kết giới cuối cùng ẩn chứa ngũ hành ảo diệu, lẫn nhau coi như còn có cảm ứng kỳ diệu. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kết giới, hướng đến có thể dung hợp kỳ diệu làm một liên thông một tầng kết giới cuối cùng của cung điện ngầm có ý ngũ hành tinh diệu phi thường cân bằng, một khi đánh vỡ cân bằng, ngược lại sẽ xuất hiện ngoài ý muốn đoán trước không kịp. Âm thầm quan sát quanh thân trong chốc lát Thạch Nham cũng không sốt ruột híp mắt tĩnh tâm lĩnh ngộ sinh cơ kỳ diệu trên mộc văn. Phút chốc một cái ý niệm ở trong đầu dần hiện ra, hắn tâm tư vừa động. Tử vong áo nghĩa chợt thi triển linh hồn táng chàng bao trùm ra, từ bên người hắn lan tràn, chậm rãi đem mộc văn hình thành rừng rậm nọ bao phủ lấy. Một mảng mộc văn kỹ diệu, lan tràn ra sinh cơ mộc lực ở dưới linh hồn táng chàng ảnh hưởng. Tựa như bị dần dần hấp thu đi lực lượng, sinh cơ bừng bừng thông qua linh hồn táng chàng, hội tụ hướng thân mình Thạch Nham. Thần thể của hắn, bỗng nhiên được sinh cơ bừng bừng khí huyết vượng đến cùng cực sinh cơ dị lực trong ngũ hành hóa thành một tia lực lượng tinh thuần dung nhập ở trong huyết mạch cốt cách của hắn. Một tầng mộc kết giới cuối cùng nọ ở dưới tác dụng áo nghĩa đặc sắc của hắn, lại có thể bị dễ dàng phá giải y theo tốc độ này đi xuống, cũng không bao lâu, một tầng kết giới cuối cùng này, sẽ biến mất. Trái lại bốn người Phong Nhiêu cũng không có nhẹ nhàng như hắn, thời điểm phá giải, vẻ mặt ngưng trọng cùng cực trên trán hiện ra mồ hôi, hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Có thể nhìn thấy, bốn người bọn họ lực lượng trong thần thể đang tiêu hao cực nhanh, đối với Thạch Nham mà nói có thể dễ dàng phá đi kết giới, rơi xuống trên đầu bọn họ, lại một chút cũng không thoải mái. Bốn người, điên cuồng thúc giục lực lượng, hào quang quanh thân lóe ra, đem lực lượng dồn vào trong kết giới, từ từ nhắm hai mắt tỉ mỉ tìm khe hở kết giới, lấy lực lượng tự thân điền vào. Bọn họ tu luyện áo nghĩa cũng không phải ngũ hành lực, ở trước khi thần chi lĩnh vực của bọn họ chưa bày ra Thạch Nham cũng không đánh giá được nhưng hắn biết lực lượng bôn người nọ phi thường mạnh mẽ, chỉ cần kiên trì xuống, lực lượng trong kết giới một khi bị tiêu hao đi, khẳng định có thể vỡ tan ra. Ở lúc hắn đang cân nhắc bốn người Phong Nhiêu, linh hồn táng chàng kỳ diệu của hắn, đã đem mộc nana lượng ở trong một tầng kết giới cuối cùng nọ hấp thu 7-8 phần. Mắt thấy một tầng kết giới cuối cùng này sắp phá đi Thạch Nham bỗng nhiên thu tay lại thần chi lĩnh vực biến mất không nóng nảy, liền nhẹ nhàng nhìn bốn người còn. Góc truyện audio.com, lại không có lập tức xuống tay xé rách tầng kết giới mỏng manh nọ. Hắn không biết ở trong năm tòa cung điện kia rốt cuộc có cái gì cũng không biết hung hiểm trong đó. Bởi vậy, hắn không muốn là người đầu tiên xông vào tính dựa theo lời Phong Nhiêu tạm thời ở lại bên ngoài, trước biết rõ ràng tình trạng bên trong, sau đó mới cân nhắc làm như thế nào. Bốn người Phong Nhiêu dùng hết lực lượng, rốt cuộc đem một tầng kết giới cuối cùng phá vỡ ra. Rắc rắc rắc, từng đợt tiếng nổ vang thanh thúy từ khu vực bốn người vang vọng ra, hỗn loạn quang điểm bốn màu. Bốn đạo bóng người, như lưu tinh ở dưới từng luồng cầu vồng, nhanh nhàm về phía năm cung điện. Nhanh nhất chính là Cam Cơ, hắn hầu như là vừa động là đã đi vào trong một tòa cung điện, theo sau là Bàng Gia cùng hán địch ngược Phong Nhiêu mọi người cô kỵ nhất lại tụt ở cuối cùng. Phong Nhiêu đợi cho ba người không muốn sống nhảy vào bên trong, bỗng nhiên đình trệ một chút tầm mắt hướng về phía Thạch Nham liếc. Mặt một cái, một tiểu cầu màu lam, bị tia chớp bao vây lây, đột nhiên bay về phía Thạch Nham. Thạch Nham sừng sốt một chút, lúc này đem một tầng trói buộc cuối cùng xé rách một tay ngưng luyện ra từng đạo tinh nguyên như rắn, đưa tay một chảo, đem tiểu cầu nọ nắm lấy. Tiểu cầu không lớn, một bàn tay hoàn toàn có thể nắm chặt vào tay cực kỳ trầm trọng, tua tụ châm nhọn, thoạt nhìn, giống như là một con nhím cuộn mình, răng kín điện lưu màu lam. Tiểu cầu vào tay, vô số đạo thiểm điện lực ngưng luyện lên, như là dây thừng quấn quanh cánh tay hắn. Tia chớp màu lam cùng tinh nguyên của hắn dung hợp làm một Thạch Nham thần thức vừa động theo phương pháp Phong Nhiêu trước đó báo cho biết lấy bí pháp đặc thù đến kết nối với một khu vực bên trong tiểu cầu. Một chốc sau, hắn cùng tiểu cầu đạt thành kết nối có được quyền khống ngự giống như là khống chế từ tinh chiến xa vậy có thể dụng thần thức trực tiếp ngự động. Từng đạo tia chớp cùng hắn tinh nguyên hỗn hợp lên làm cho hắn có thể dễ dàng vận dụng thiểm điện lực màu lam. Thứ đỏ này, là Phong Nhiêu cho hắn chuyên môn dùng để đối phó Hán Địch. Dựa theo lời Phong Nhiêu nói, Hán Địch tu luyện lực lượng áo nghĩa, có thể dùng lôi điện khắc chế, chỉ cần hắn vận dụng thiểm điện lực ẩn chứa bên trong tiểu cầu, đem hướng tới Hán Địch bao trùm, thần chi lĩnh vực của Hán Địch sẽ bị quấy cho hỗn loạn hẳn lên. Lôi điện cầu vào tay, Thạch Nham vẫn như cũ không vội rời khỏi, cũng không quản ba người Cam Cơ, Bàng Gia, Hán Địch đã ở trong cung điện giao thủ, chỉ xa xa nhìn về phía Phong Nhiêu. Phong Nhiêu hướng tới hắn gật gật đầu, không có nói nhiều, thân ảnh nhất thời mơ hồ đi, ngay sau đó, bóng dáng của nàng cũng xuất hiện ở bên cạnh Cam Cơ, Bàng Gia, Hán Địch. Nàng vừa xuất hiện, không chút khách khí, lập tức đối với Cam Cơ tiến hành công kích. Bốn thần chi lĩnh vực cùng nhau ở một tòa cung điện cùng xuất ra, lần này Thạch Nham rốt cục biết bốn người này tu luyện loại lực lượng áo nghĩa nào. Cam Cơ lĩnh ngộ chủ áo nghĩa chính là trọng lực, chỗ khu vực trọng lực hắn thi triển ra, từng khối cự thạch xây dựng nên cung điện chấn động mạnh tựa như sụp đổ xuống phía dưới. Ở trong thần chi trọng lực trường của hắn, trọng lực tăng lên mấy trăm lần, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều bị ảnh hưởng. Lực lượng áo nghĩa của Bàng Gia chính là ý thu xúc thân thể, thần chi lĩnh vực của hắn sau khi triển khai tay. Góc truyện audio.com, chân, đầu ngón tay có thể tùy ý kéo dài thu nạp như là một quái vật ở chỗ sâu trong bàn tay, cốt cách huyết nhục như súng đạn, mạnh hơn bình thường gấp 10. Đây là Thạch Nham chứng kiến, một loại lực lượng áo nghĩa phi thường thưa thớt. Áo nghĩa của Hán Địch là linh hồn liên lụy, bên trong thần chi lĩnh vực của hắn, từng đạo u hồn tà quỷ tới lui tuần tra, đều bị hắn dễ dàng khống chế, người tiến vào thần chi lĩnh vực của hắn, thần hồn tựa như sẽ bị trói buộc, không chịu khống chế. Thạch Nham bỗng nhiên rằng, vì sao Phong Nhiêu lại cho hắn lôi điện cầu, bởi vì lực lượng áo nghĩa của Hán Địch có thể trói buộc u hồn tà quỷ, mà cái loại sinh linh này, sợ nhất lôi điện oanh kích điện xạ, lôi điện lực hoàn toàn đó là khắc tinh với lĩnh vực của Hán Địch. Cam Cơ, Bàng Gia, Hán Địch, thần chi lĩnh vực của ba người, đều có điểm thiên môn, nhưng tà môn nhất còn không phải ba người bọn họ mà là Phong Nhiêu. Lực lượng áo nghĩa của Phong Nhiêu, là thanh âm, thần chi lĩnh vực của nàng thi triển ra, trong khu vực truyền đến vô số thanh âm chói tai thê lương, thanh âm này có thể chịu nàng tùy ý khống chế, một tiếng hét to tinh nguyên phụ ra ở trên, sắc bén hung ác giống như lợi kiếm. Lực lượng của đám người Bàng Gia, Hán Địch rơi vào trong thần chi lĩnh vực của nàng, ở dưới chú pháp kỳ diệu của nàng, hoặc là đột nhiên tập trung, hoặc là mạnh bạo mở tung ra, đối với nàng không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Bốn người này cũng không biết đến tột cùng là lai lịch gì, thần chi lĩnh vực đều có chút đặc thù kỳ diệu, ở trong tòa cung điện này, bốn người tựa như nhìn thấy cái chí bảo gì, công kích lẫn nhau, đánh túi bụi, căn bản không có lưu ý tới Thạch Nham. Có lẽ, ở trong lòng bọn họ Thạch Nham chỉ có thần vương nhất trọng thiên, chẳng qua là một nhân vật nho nhỏ, không có khả năng đối với cục diện chiến đấu sinh ra cái ảnh hưởng gì, bị bọn họ lựa chọn bỏ qua. Phong Nhiêu ở trong bốn người, lấy thanh âm chú pháp kỳ diệu, lại có thể áp chế ba người còn lại. Nàng lớn giọng quát lớn, thanh âm thê lương cùng lực lượng ngưng luyện lên, hình thành phong mang hung lệ mắt thường khó thấy, hoành sông bốn phương, đem ba người Cam Cơ, Bàng Gia, Hán Địch đều bao phủ. Trong đó cũng chỉ có Hán Địch lực lượng áo nghĩa đặc thù, có thể mang đến cho nàng phiền toái. Hán Địch trường ngự linh hồn áo nghĩa kỳ diệu, làm cho vô số u hồn tà quỷ xông lên, đi ngăn trở một đám thanh âm phong mang nọ không đến mức chật vật. Thanh âm không có trọng lực, không chịu trọng lực áo nghĩa Cam Cơ ảnh hưởng, ở bên trong thần chi lĩnh vực của hắn đánh thẳng về phía trước, làm cho Cam Cơ thúc thủ vô sách. Bàng Gia cũng giống như thế, cho dù là cánh tay hắn có dài, một khi bị thanh âm xuyên thấu vào, cũng chỉ có thể nháy mắt thu nạp tứ chi, đem thần thể thu nhỏ lại 10 phần, toàn lực ứng đi thanh âm này tập. Thạch Nham, đột nhiên, Phong Nhiêu lấy một đấu ba, ở trung ương ba người quát lên một tiếng lớn. Thạch Nham từ trong kết giới đi ra, cũng tới mép cung điện, nghe vậy hơi do dự một chút, rồi đem lôi điện cầu trong tay bắn ra. Mấy trăm tia chớp màu lam, như là điện man, toàn bộ ùa tới thần chi lĩnh vực của Hán Địch. Mỗi một đạo tia chớp màu lam rơi vào bên trong thần chi lĩnh vực của hắn, đều làm cho phần đông u hồn tà quỷ vật trà xương khói màu lam bị khắc chế gắt gao. Liền ngay cả thần chi lĩnh vực của Hán Địch ở dưới tia chớp màu lam bao trùm cũng phá thành mảnh nhồi tựa. Góc truyện audio.com, như không thể đem toàn bộ tác dụng phát huy ra. Tiểu tử muốn chết, Hán Địch giận dữ, bất ngờ không kịp phòng, thần chi lĩnh vực hỗn loạn, bị Phong Nhiêu chú pháp đánh trúng, trên thần thể nứt ra từng đạo máu chảy ròng ròng, mặt nổi giận, xa xa trừng mắt nhìn Thạch Nham, lửa giận hừng hực. Thần chi lĩnh vực của hắn bị thương, làm cho lực lượng Phong Nhiêu càng phát ra khủng bố, làm cho Cam Cơ cùng Bàng Gia nọ hoàn toàn bị ngăn chặn, một chút biện pháp cũng không có. Phong Nhiêu mặt lộ vẻ vui mừng, ở lúc đối phó hai người, phân tâm hướng tới một chỗ trong cung điện lấy tay chộp tới, một đạo ánh sáng như cầu vồng, từ trong lòng bàn tay của nàng tỏa ra thẳng đến khu vực. một khối đồ hình tàn phiến như mai rùa tại trung tâm khu vực kia bị một cái trận pháp kỳ diệu bao trùm, ánh sáng cầu vồng của Phong Nhiêu rơi vào trong đó, trận pháp tự động vỡ tan, mắt thấy khối đồ hình tàn phiến như mai rùa nọ liền muốn rơi vào tay nàng. Phút chốc, năm tòa cung điện chợt truyền đến chấn động, trong bốn cung điện khác, bốn khu vực trận pháp nháy mắt bay lại đây, cùng khu vực Phong Nhiêu đưa tay muốn chảo nối tiếp lại, tựa như hình thành đồ án đầy đủ. Cách chương